Tiếp theo thô lỗ gạt đi nội y của cô. Không phải sợ, chỉ là không muốn cùng anh dây dưa không rõ. Đào Khuynh vội vã kéo cái mền che thân, xoay người đưa lưng về phía anh. Anh một tay ngăn cái mền, một tay kia giữ chặt hông của cô, mạnh mẽ lật người cô lại. Sợ rằng không như em mong muốn. Hạ Lâm Đế nhìn chăm chú vào cô. Giờ phút này cô bị anh đè ở phía dưới. Tóc dài đen nhánh xõa ra, để lộ vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Thật là mê người, để, Hạ Lâm Đế hôn môi cô. Bắt đầu vuốt ve thân thể trần trụi của cô. Bàn tay vuốt ve hai luồng đẫy đà trước ngực cô, khiến cô phát ra tiếng rên rỉ. Đào Khuynh vừa thẹn vừa cáu hô. Hạ Lâm Đế, anh dừng lại, dừng không được, anh rời khỏi môi cô, di chuyển tới hai bầu ngực đẫy đà mê người, ngậm lấy nụ hoa mềm mại, dùng đầu lưỡi chà sát, trêu chọc, hành động của anh mang đến khoái cảm như lũ cuốn làm thân thể cô khẽ run. Không, Tiểu Khuynh, anh rất nhớ em, Hạ Lâm Đế thầm thì nói, một tay kia đưa về phía bắp đùi của cô, em thì sao, em... Không, Đào Khuynh đứt quãng rên rỉ, muốn khép lại hai chân, đã không còn kịp nữa. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của cô, bàn tay vuốt ve u huyệt giữa hai chân cô. Thật quá bướng bỉnh, khoái cảm từng trận đánh tới. Cô không ngừng rên rỉ, không có sức chống cự anh. Thân thể săn chắc của anh không ngừng ma sát thân thể mềm mại của cô. Da thịt nóng bỏng đụng chạm làm cho hai người mê muội trong tình dục. Hạ Lâm Đế dùng tay mở ra hai chân cô, vật nóng cháy dâng trào theo đầy đủ mật dịch mà cường thế đoạt lấy cô. Luật động mãnh liệt làm cho cô nức nở không nghỉ, cái cọ rằng co được thay thế bởi những nụ hôn nóng bỏng triền miên. Từng tiếng rên rỉ mập mờ cùng với tiếng hô hấp gấp gáp vang vọng trong phòng ngủ. Buổi sáng tinh mơ, Đào Khuynh ở trên giường tỉnh lại, nhớ tới hoang đường đêm qua, không khỏi cảm thấy hối tiếc, mình nhất định là điên rồi. Tại sao có thể, cô nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, than nhẹ ra tiếng, Hạ Lâm Đế chỉ cần một cái hôn liền câu đi toàn bộ thần hồn của cô. Cứ nhiên ngay ngày đầu tiên gặp lại liền leo lên giường của anh lăn lộn. Đào Khuynh suy sụp hạ bả vai, vẻ mặt tràn đầy thất bại. Ban đầu cô phải hạ quyết tâm rất lớn mới rời khỏi anh được. Theo thời gian trôi qua, thật vất vả mới đem tình cảm phong tỏa ở đáy lòng. Không ngờ vừa đụng phải anh, tất cả phòng bị liền nhanh chóng tan rã. Hồi tưởng lại tình cảnh triền miên đêm qua, cô thật là muốn đào một cái hang chôn mình. Cô trầm mê trong dịu dàng của anh, bởi vì nụ hôn cùng vuốt ve của anh mà lạc lối. Hiện tại mới hiểu được. Cô căn bản chưa bao giờ quên anh. Đào Khuynh, mày phải tỉnh táo lại. Vì tốt cho anh, rời đi mới đúng. Cô hít sâu một cái. Chấn định tâm tình đang rối loạn. Chỉ cần không tái phạm là được. Nghĩ đến đây, cô lập tức bước xuống sàn nhà cầm quần áo lên mặc vào. Khi cô cầm túi sách đặt ở trên bàn bên giường lên, đang muốn rời đi, một giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô dừng lại. Lén lén lút lút rời đi đã trở thành thói quen của em rồi à, Đào Khuynh lưng cứng đờ. Không xoay người, trả lời, trời sắp sáng, em còn phải đi làm. Cái này lý do thật là vớ vẩn. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Không chào một tiếng đã muốn đi rồi. Em gấp gáp đến vậy sao? Hạ Lâm Đế ngồi dậy, miễn cưỡng dương mắt, vẫn muốn phủ nhận quan hệ với anh sao? Nghe vậy, cô thân thể chấn động, quan hệ cái gì, chỉ là lên giường thôi. Cô quay đầu đối mặt anh, tùy ý lấy chăn che thân thể trần trụi, mơ hồ lộ ra lồng ngực bền chắc, cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, vẫn còn chưa xác định rõ. Hạ Lâm Đế ngoắc tay, ý bảo cô tới đây. Đào Khuynh sợ hãi, hốt hoảng quay ngược lại mấy bước. Anh nheo mắt lại, lạnh nhạt mở miệng, em không tới đây, anh sẽ qua đó. Cô trừng lớn tròng mắt, có lời gì trực tiếp nói như vậy là tốt rồi. Xem ra là muốn anh tự mình đi qua. Hạ Lâm Đế nâng lên môi, vén chăn lên chuẩn bị giường. Cô liếc thấy hạ thân hùng vĩ của anh, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Để em tới, người đàn ông này thật là đáng ghét. Đào Khuynh Tâm không cam tình không nguyện đi đến trước người anh. Hạ Lâm đế hếch mày lên, tùy ý lấy quần mặc vào, rồi trực tiếp cầm lấy hai tay cô, nói, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Giọng anh khàn khàn giống như đang dụ hoặc cô, làm tim cô đập cuồng loạn. Em, không có ý định cùng anh hợp lại, xảy ra quan hệ chỉ là một lúc không kìm hãm được. Là ngoài ý muốn, cô cuối cùng không có váng đầu, vẫn kiên trì lập trường của mình. Thế nhưng đêm qua có người kêu yêu anh, còn muốn anh yêu, những thứ kia tất cả không tính toán gì hết rồi hả? Hạ Lâm đê kéo cô ngã ngồi trên đùi mình, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Đào Khuynh nhớ lại mình đã cỡ nào phóng đãng hướng anh cầu hoan. Xấu hổ không dám nhìn anh, chớ nói, cùng anh lên giường, thật chỉ là ngoài ý muốn, anh không quên phản ứng nhiệt tình của cô. Nếu không phải yêu, cô sẽ không thể nào để cho anh làm bậy như thế. Cô cúi đầu, quật cường nói, đó là tình dục quấy phá. Khi đó, cái gì cũng có thể nói. Đó cũng là phản ứng chân thật nhất, là không lừa được người. Không phải, em đã sớm nói không có yêu anh. Lần nữa bị anh dò xét, cô thật sự chống đỡ không được. Thẹn quá hóa giận hô lên. Tiểu Khuynh, em không có yêu cũng sẽ cùng người khác phát sinh quan hệ nam nữ. Hạ Lâm đế mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng hỏi như thế, bởi vì bị hấp dẫn, đó là phản ứng sinh lý. Thừa dịp anh buông tay ra, Đào Khuynh thật nhanh từ trên người anh rời đi. Nếu như không phải anh, cũng là người khác, đúng, tình một đêm cũng không có gì lạ lắm. Không có gì lạ, Hạ Lâm đế nheo lại đôi mắt đen. Giọng nói trở nên lạnh lùng, dưới loại tình huống này, cho dù là người khác, em cũng sẽ như vậy. Câm miệng, cô cư nhiên ở trước mặt anh nhắc tới người khác, anh liền giận dữ kêu lên. Đào Khuynh sợ hết hồn, nhìn vào cặp mắt đen đang tức giận kia, ngực căng thẳng, Hạ Lâm đế, cực ít thấy bộ dạng tức giận như vậy của anh. Đột nhiên, cô cảm thấy lỗ mũi đau xót, em không phải người như vậy. Đừng có lừa anh, Đào Khuynh, Hạ Lâm đế hoàn toàn bị cô ngoan cố chọc giận, tâm tình vô cùng phức tạp, cô không phải là người tùy tiện, hôm nay vì muốn thoát khỏi anh, lại thà tự chê bai mình, cô làm như vậy, là muốn cho lòng anh khó chịu sao, rõ ràng là người dịu dàng luôn biết suy nghĩ cho người khác. Vì sao lại phải nói chuyện hại người hại mình như vậy? Đây không phải là Đào Khuynh mà anh biết. Đào Khuynh biết mình nói ra lời hoang đường cỡ nào, đáy mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng không có dũng khí mở miệng. Giờ khắc này, cô chỉ muốn chạy trốn thật xa. Khi cô mở cửa phòng thì Hạ Lâm đế mở miệng lần nữa. Vì tốt cho anh mới rời khỏi là có ý gì? Nghe vậy, Đào Khuynh nổi lên một cơn giận, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Công ty áo cưới Tô Nhã nằm ở một khu phố náo nhiệt trong nội thành. Bên trong những cánh cửa tủ trong suốt lộ ra từng bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp. Làm người đi đường không nhịn được phải nhìn lại mấy lần. Đào Khuynh đi vào công ty áo cưới. Đầu tiên là liếc mắt nhìn mannequin mặc áo cưới mẫu mới nhất. Rồi mới đi vào bên trong. Đây là nơi cô làm việc. Cô là một nhà thiết kế áo cưới. Trong tủ kính phía cửa đang trưng bày 3 bộ áo cưới đều là cô thiết kế. Tiến vào phòng làm việc, cô lập tức ngồi vào chỗ, uống cà phê vừa mới mua. Ai, bao giờ mới kết thúc chuyện này đây? Đào Khuynh nỉ non, nghĩ đến buổi sáng cùng Hạ Lâm đế tranh cãi ầm ĩ một trận. Tâm tình cảm thấy buồn bực, cô không ngờ khi đó lầu bầu lại bị anh nghe được. Khi anh chất vấn ý tứ của câu nói kia, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng lại qua loa lấy lý do ra thế hai người khác biệt để lấp liếm rồi rời đi. Bởi vì trong quá khứ thật sự bọn họ đã từng vì chuyện này mà tranh chấp. Vì vậy Hạ Lâm đế không tiếp tục hỏi nữa. Lúc ấy cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh nắm lấy điểm này để truy vấn, có lẽ cô sẽ không chống đỡ được đem bí mật nói cho anh biết. Thật may là không có mất trí. Đào Khuynh thở dài. May mắn mình không có nhất thời tâm tình kích động mà nói ra. Tình huống tranh chấp sáng sớm hôm nay cùng tình huống ban đầu trong quá khứ rất giống nhau. Khi đó,